Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251. Chương 252. Kết cục. Nhớ rõ đi cho điểm A các tiên nữ. Còn có đi dự thu hạ thấy hung. Vô Hạn. Nàng động thủ chính là chiều Vô Tà dựng lên một cây ngón giữa. Vô Tà sửng sốt. Mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Này này này. Trần A Điêu tuy rằng miệng thiếu hạ lưu. Nhưng khi nào sẽ ở nguy cơ thời điểm lãng phí thời gian tiến hành loại này vô ý nghĩa công kích, chẳng lẽ nàng có nắm chắc bắt lấy đối phương át chủ bài? Vẫn là thuần túy kéo dài thời gian? A Điêu lại nhíu nhíu mày. Hỏi Vô Tà. Không phải, người không cảm giác được ta này căn ngón giữa nhục nhã tính sao? Người cái thái dám chết bầm, nàng còn duy trì dựng ngón giữa động tác thực hảo. Ghét tới rồi, mọi người ngộ đạo. Vô Tà cũng ngộ đạo tới rồi. Biểu tình khẽ biến. Đột nhiên thân thể vặn vẹo hạ. Bên ngoài thân phụ thượng đại chủ giáo kim loại khuynh hướng cảm xúc vật chất. Nhưng hình thể lại chủ vị trí tôn ma vương bộ dáng. Giơ tay một chảo không gian. Kim chảo hắc mang thượng trải rộng cấm chế. Thả năm căn móng vuốt mặt trên phân biệt lây dính năm loại văn minh thương tổn, hút máu. Ăn mòn. Năng lượng cấm đoán, không gian đóng cửa cùng với tinh thần suy yếu, thực toàn văn minh công kích. Từ các phương diện suy yếu, chặn đường lui, hơn nữa không phải tạp mà không tinh giống nhau văn minh. Mà là đều nổi bật văn minh lực lượng, này một chảo kinh sợ không ít người. Đồng thời khó có thể tin người này lợi hại, không có khả năng a. Một cái nội gian như thế nào sẽ cường đến trình độ này? Luận đối văn minh khống chế. Đều không kém gì bán thần, bất quá người này cũng không thẹn nội gian chi thân phân. Thế nhưng nắm giữ không ít người gian văn minh lực lượng. Tỉ như cấm chế học, từ thiên tộc truyền tới nhân gian. Ở nhân gian phát dương quang đại, hiện giờ bị hắn ngủ đông nhiều năm học tập. Tới rồi trong tay chính là hắn lợi kiếm, này một chảo xuống dưới. À, điều muốn tránh cũng không được. Cũng may liền vào giờ phút này. Sở hữu khí vận đã là dung với nàng một thân, A Điêu đôi tay hóa rồng chảo. Giao nhau đón đỡ sau. Cự lực thương tổn làm nàng thân thể run rẩy. Tiếp theo long chảo lân giáp toàn bộ nứt toạc oanh. A Điêu bị một chảo đánh vào mặt đất nứt ra thâm cốc. Nàng huyền phù ở trên không. Đầu gối đều đổ máu. Hai tay xương tay nứt huyết, đáng sợ, người này so đại chủ giáo đều đáng sợ, bởi vì hắn thực hoàn mỹ. Đã có đại chủ giáo sở trưởng văn minh cao cấp, lại có chí tôn ma vương thiên tính hung hãn, còn có ở nhân gian ngủ đông nhiều năm học được tay văn minh kỹ thuật, cảm giác tam tộc hoàn mỹ nhất. Lực lượng đều ở hắn tay, người này tiêu hóa chúng nó, bè lũ su nịnh. Tam quốc mạch máu, đến ngươi trong tay cũng bất quá như thế. Trần A Điêu, ngươi cô phụ thần lạc đối với ngươi một phen tính kế, còn không bằng lưu dư nàng. Bằng không ta thật đúng là không phải nàng đối thủ, người này đầy miệng kiêng kỵ đều là thần lạc. Giống như không đem A Điêu để vào mắt, này lấy A Điêu tính cách khẳng định không thể nhận A. Nàng Trần A Điêu là ai? Người khẩu khí này càng lúc càng lớn. Là ám chỉ ta. Chỉ có ngươi mới xứng cùng nàng một trận chiến sao? Nhưng ngươi một cái hạ tiện người ma nội gian. Có phải hay không quá bắt bẻ? Nàng này miệng độc. Rõ ràng là ở kéo dài thời gian. Vừa lúc này nhân tộc các cao thủ đều nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đây. Ở cao cấp chiến lực đều bị tiêu diệt sau. Chỉ dựa vào bốn cái đại ma vương cũng khiêng không được Côn Luân đám người vây kín. Chúng nó bị đổ ở ma quật khẩu. Mặt sau ma linh cũng ra không được, vì thế bị đè nặng đánh. Chúng nó bị đè nặng đại. Giờ phút này đã bắt lấy hai nước binh lực hồi điều. Chủ yếu vẫn là quân hạm bộ đội, từ không vực cự ly xa phóng ra oanh tạc ong. Vô Tà giơ tay nhất chiêu, thân thể hắc kim vòng bảo hộ huyền phù ngoài thân, trực tiếp nhẹ nhàng ngăn lại này dày đặc mà cường hãn nhiệt võ tia laser công kích, hắn chặn lại. Không gian lại vặn vẹo, sóng nhiệt dao động phúc tràn ra đi, kiến trúc thể cùng núi rừng đại lượng hòa tan, lúc này Vô Tà giơ tay. Một tay hóa tiết cốt roi dài. Hắc cốt kim giang, lệ tuấn mà bá đạo, một roi ném tới, A Điêu né tránh, nhảy đến trời cao sau, Đón nóng bỏng liệt phong, ta hiện tại có điểm hoài nghi thân phận của ngươi. Ngươi không phải giống nhau nội gian, vô tà trong tay cốt tiên càng ngày càng trường. Như xích giống nhau điên nhập không gian. Phong tỏa lĩnh vực, một bên bình tĩnh nói. Bởi vì ta đối thần là quen thuộc, nắm giữ lực lượng, cùng với ta có thể cắn nuốt thần ma thân thể. Cho nên ngươi đối ta có điều hoài nghi. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhìn như đã nắm chắc thắng lợi. Kỳ thật phong tỏa không gian thời điểm, cũng ở tìm tòi nghiên cứu A Điêu. Hắn đối thần là kiêng kỵ nguyên với nàng cao cao tại thượng lập. Với bán thần đỉnh, nắm giữ đồ vật quá nhiều quá sâu. Giống vậy nàng nào đó bố trí, đến nay đều làm hắn tâm sinh hồ nghi. Nhưng thần lạc đã tiêu tán, loại này hồ nghi liền chuyển rời đến A Điêu trên người, liếc quá không ngừng bị cắt cắm vào không gian. A Điêu khẽ nhíu mày, tựa hồ ở tính toán như thế nào thoát vây, nhưng có trực tiếp cấp ra bản thân suy đoán. Ngươi là chí tôn lão ma vương, vô tà nhướng mày. Không có không người, mặt khác đang ở chém giết người lại là khiếp sợ, không phải đâu. Hắn là phía trước bị đại chủ giáo nuốt lão ma vương. Bách Việt Thanh cốt tựa nghĩ tới cái gì? Bừng tỉnh nói. Khó trách phía trước liền cảm thấy không thích hợp. Lấy hắn tác phong, đối nhân tộc khinh thường vô cùng. 300 năm trước chiến bại, đối đạm đài tông minh đám người hận thấu xương. Quyết không có khả năng làm hắn lưu có bất luận cái gì thở dốc thời gian. Biết rõ trên người hắn có thiên môn. Mặt sau như thế nào sẽ bị hắn giam ba câu cấp kéo dài. Ngược lại kéo hoãn công kích. Kết quả thật sự làm đạm đài tông minh chờ tới rồi hắn cắn nuốt ma linh thế giới khí vận thời điểm. Người chỉ sợ sớm biết rằng hắn phái người đi ma linh thế giới. Liền giống như nhân gian quốc mạch vì tam quốc vương tộc che chở. Ma linh thế giới khí vận kỳ thật cũng tương đương vì ngươi nắm giữ. Nếu có trọng tài viện ngươi tiếp cận, nó sao có thể không đáng ngươi phản hồi? Ngươi lại như thế nào không biết? Đây là một cái hậu chi hậu giác bác. Phía trước chiến đấu kịch liệt khi chưa kịp nghĩ lại. Hiện tại nghĩ đến, rõ ràng liền ở chiêu cáo đại chủ giáo cắn nuốt thần ma thể ở kế hoạch của hắn chung, Bách Việt Thanh. Cốt suy nghĩ cẩn thận một vụ. Côn Luân nghĩ tới một khác cha, hắn 300 năm trước vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống ngủ đông. Một đoàn địa ngục hỏa bất quá là thủ thuật che mắt. Dùng để lừa gạt trọng tài viện, làm cho bọn họ không đến mức chó cùng rứt dậu lòng nóng như lửa đốt tới động ma linh nhất tộc. Mà ngươi bản thân ngươi hồn thể ngủ đông sâu đậm, sau lại ở được đến ma chủng cơ mật sau. Ngươi mới đưa chính mình chế tác thành nhân ma lẫn vào nhân gian, chân tướng, tuyệt đối là chân. Tướng, này lão đông tây cũng là giảo hoạt, năm đó sợ là tự biết bại cục đã định, cho nên giả chết che giấu. Hảo lẩn tránh như mặt trời ban chưa tam quốc vương tộc cường giả, chí tôn ma vương cũng chính là vô. Ta cũng không phủ nhận, ngược lại quét Côn Luân đám người liếc mắt một cái. Nói, quyền lực chi lộ không hảo đăng đỉnh, các ngươi nhân tộc tuy ti tiện, rốt cuộc cũng là số lượng ra chất lượng, nhân tài lần ra. Đặc biệt là ngụy quân tử vô số kể, lăng là làm cho bọn họ đắc thủ. Ta này trong lòng cũng là khổ bức, cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh khom lưng cúi đầu. Ta đã trả giá như thế to lớn, đương nhiên muốn được như ước nguyện. Nói xong, hắn sớm đã nhìn trộm đến Khúc Hà Nhĩ đám người có phen thân ra tới chi viện A Điêu dấu hiệu. Ngón tay một câu. Những cái đó xiềng xích thế nhưng ngạnh sinh sinh xé rách hai giới không gian, ma quật mở rộng ra. Có thể nhìn đến khổng lồ ma vương cung cùng bên trong tụ tập rộng lượng ma linh, vượt qua trước mặt. 20 lần chi số, mọi người tức khắc hãi hùng khiếp vía. Còn chưa phản ứng lại đây liền phản bị này đó ma linh vây quanh. Vô biên vô hạn ma linh sóng chiều giống như đảo khuynh một tòa hắc ám hải dương. Hải dương chung vô số ma linh. Vô số sát khí, bọn họ kiềm chế Côn Luân đám người. Miễn cho bọn họ vì Trần A Điêu chết trận, làm tốt người sau tranh thủ một đường sinh cơ, bên kia. A Điêu cũng bị vây ở xiềng xích hình thành nhà giam. Ở chỗ này, sở hữu không gian năng lực đều vô dụng, hắn ở cắt đứt A Điêu đào vong đường lui, rốt cuộc nắm giữ. Nhân tộc sở hữu khí vận, nàng cũng không tốt đối phó, sau đó. Hắn tự thân nhập nhà giam, lấy thần ma uy áp tước cái này không gian nội sở hữu lực lượng, trực tiếp hóa thành răng cưa to lớn phệ khẩu. Chiều A Điêu miệng đầy một nuốt, A Điêu giữa mày vừa động, lập tức khởi động thế giới chi lực phản kháng. Nhưng chỉ nghe được nứt toạc thanh, thế giới bị răng cưa phệ khẩu nhấm nuốt gặm cắn tàn phá, này. Quá khủng bố, hữu hạn không gian nội. Như nhau A Điêu thế giới chi lực. Đây cũng là vô tà thế giới chi lực. Thậm chí càng cao đoan. Bởi vì hắn là thần minh cấp, mà nàng chỉ là chiến lực có thể so với bán thần. Cảnh giới còn kém rất nhiều, A Điêu khẽ cắn môi. Ở cái này không gian nội né tránh. Nhưng vô tà đã đến trước mặt. Một đao bổ tới. Keng. Đón đỡ sau. A Điêu hộ giáp nát một ít. Sau này dịch chuyển. Nhưng bị cốt tiên cuốn lấy vòng eo. Kéo hướng di động lại đây răng cưa phệ khẩu. Mắt thấy thân thể phải bị kéo vào đi. A Điêu xoay tròn thân. Ý đồ bỏ chạy. Nhưng phía sau vô tà gần người nhảy tới. Một đao nhảy phách. A Điêu không thể không từ lòng bàn tay rút ra long cốt thuẫn đón đỡ, phanh. Đòn nghiêm trọng dưới, nàng lại lần nữa bị áp hướng kia khủng bố răng cưa phệ khẩu. Nàng một cái tay khác xúc hướng phệ khẩu, TTT. Song thuẫn hai sườn đón đỡ, cốt thuẫn bị điên cuồng cắt gặm cắn. Nó ở tổn hại, muốn đền bù chỉ có thể không ngừng tiêu hao trong cơ thể năng lượng, hơn nữa theo vô tà dùng sức. Nàng bị bắt không ngừng tới gần kia phệ khẩu, mắt thấy cục diện hung hiểm vô cùng. Côn Luân đám người đối mặt bên người sóng triều ma linh. Bất hạnh vô pháp thoát thân hoặc là đi chi viện A Điêu. Hoặc là tiếp tục đối phó này đó ma linh, nhưng nếu là lựa chọn người trước. Bọn họ này đó đi chi viện người vừa ly khai. Dư lại nhân tộc cường giả thế tất sẽ bị này đó ma linh một hơi tàn sát hầu như không còn. Tương đương hủy diệt nhân tộc căn cơ, nhưng nếu là không đi cứu A Điêu. Kia nàng chết, này chiến tất bại, nhân tộc giống nhau đến hủy diệt, đây là lưỡng nan lựa chọn, nhưng bọn hắn có chung quy chỉ biết. Tuyển một cái, liền ở Côn Luân đám người muốn nhẫn tâm sát hướng vô tà thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng được một cổ kỳ dị hơi thở, chỉ là trong nháy mắt sự. Bọn họ cảm ứng được thời điểm, kỳ thật vô tà đã nhận ra. Thầm kêu một tiếng không tốt, thế nhưng muốn quyết đoán vứt bỏ A Điêu lui lại, nhưng không kịp cho, bị hắn áp chế sắp bị cắn nuốt A Điêu đã đổi thần quyền lĩnh vực kỹ năng. Nàng vốn là không thiếu đổi niệm lực, nhưng sử dụng một lần muốn 20 vạn tinh lực. Nàng ở đối phó đại chủ giáo cùng kia chí tôn ma vương thời điểm còn chưa có sử dụng lợi nhuận. Hơn nữa cục diện còn ở nắm giữ chung, có thần là cái này bê kế hoạch. Nàng liền tạm thời đè nặng, một bên không ngừng nhảy nhót lung tung, làm cục diện nhiều lần gợn sóng, lấy này kéo mọi người niệm lực tài nguyên. Nhưng không, hiện tại nàng niệm lực đã tích góp tới rồi 50 nhiều vạn tinh, đổi cộng 2 lần sử dụng, nàng kéo dài. Thời gian, cũng bất quá là vì tích góp nguồn năng lượng, rốt cuộc một lần sử dụng vẫn là không đủ bảo hiểm. Lại có dư địa dưới tình huống. Lưu một tay luôn là ổn thỏa một ít, bởi vì cái này vô tà đến nay còn chưa ra sở hữu át chủ bài. Nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, liền không cần thương gân động cốt, huống chi nàng còn thiếu một thời cơ đến đem vô tà dẫn gần người. Mới có thể tăng lớn thành công xác suất, vì thế nàng lại chịu đựng. Cùng đối phương hung hiểm đối phó rồi mấy cái hiệp, vài lần suýt nữa bị chém giết. Còn hảo... Rốt cuộc chờ đến, mọi người chỉ thấy A Điêu trong cơ thể quỷ bí bắn ra một cái thần bí bạch kim. Sắc lĩnh vực, nó nhìn liền cùng hoàng kim hòa tan ở sữa bò lá mỏng không gian. Ôn nhuận mà bình thản, nhưng tinh mịn mà cao cấp. Thế nhưng ẩn ẩn phóng xuất ra từng điều nhu hòa ánh sáng. Này đó ánh sáng là hoạt tính, không ngừng tiến vào không gian thả hấp thụ muôn vàn năng lượng vì mình dùng. Quang huy càng sán. Mà uy nghiêm vĩnh xương, hảo cường uy áp, đây là cái gì? Đáng chết, thở không nổi. Nó xuất hiện làm ma linh cùng nhân tộc bên này đều cùng cấp bị áp chế. Cũng áp chế này không gian sở hữu phức tạp năng lượng cùng sinh linh hơi thở. Lấy không rảnh tồn tại cảm đem vô tà trực tiếp bao quát trong đó, đây là một cái lĩnh vực. Một cái cao hơn thần binh lĩnh vực cực đoan lĩnh vực, nó lấy cao hơn thế giới chi lực năng lượng. Trình Tự chống lại răng cưa phệ khẩu, đem nó mạnh mẽ đè ép đi ra ngoài, cũng đem vô tà bao quát trong đó. Sở dĩ muốn cho người này gần người, là vì khống chế thần quyền lĩnh vực lớn nhỏ, càng nhỏ, mật độ càng lớn, uy năng càng cường. Nếu là vô tà khoảng cách nàng rất xa, không nói thần quyền lĩnh vực mở rộng sau mật độ giảm nhỏ, liền nói có thể hay không bị đối phương nhận thấy được tránh né rớt, kia cũng chưa biết được. Đây là thần minh lĩnh vực, vô tà là kinh nghi. Nhân lấy hắn hiện giờ trình tự cũng chưa từng gặp qua như vậy thần bí cao bức cách lực lượng. Nhưng không ngại ngại hắn nóng lòng phản kháng, A Điêu chung quy so với hắn nhanh một bước. Một tay thao tác lĩnh vực không ngừng đóng cửa áp chế vô tà, chặn hắn ra tay, một bên lấy tay 1 triệu bồn cầu chi thần khí ra. Dù sao kia một khắc ở nàng trong cơ thể phụ thuộc thứ nguyên không gian tiêu hóa tam quốc tích góp tài nguyên dung luyện bồn cầu rốt cuộc hiện thế, nó uy áp có thể so với thần minh lĩnh vực tồn tại. Bởi vì đã đột phá linh khí cực hạn, nghiêu bức hống hống đến muốn chết, còn tự mang lôi quang điện thiểm, nếu nó thoạt nhìn không giống một phen dao phay thì tốt rồi. A Điêu rút ra nó sau, một đao bổ vào vô tà trên người, oanh. Lần này đến phiên vô tà bị đánh bay thả thân thể giáp thể nứt toạc xuất huyết thịt, va chạm ở lĩnh vực vách tường sau. Phía sau lĩnh vực thế nhưng hấp thụ dịch nhầy dường như gắt gao dính liền thân thể hắn, ý đồ xâm nhập. Vô tà sắc mặt khẽ biến, quyết đoán xé rách phía sau lưng huyết nhục cùng áo giáp, mang theo huyết nhục mơ hồ thân thể né tránh thả chữa trị, rồi sau đó thao tác bên ngoài xâm nhập không gian cốt liên vây quanh lĩnh vực, ý đồ cắn nát nó. A Điêu cảm giác được lĩnh vực áp lực, nhưng bắt lấy thời cơ, bắt lấy dao giết heo hùng hổ tiến lên. A Điêu thảo, người không thể biến khốc huyễn một chút vũ khí, không phải chày gỗ chính là dao phay, bồn cầu, trách ta, người trước kia tính tổng liền không thiện cái gì đao kiếm, chính là thích pháp trượng, nhưng ngươi lần này lại là gần người, còn có so dao phay cùng bá khí chắc lậu vũ khí sao? A Điêu, đánh giám, người sao bất biến đinh ba đâu. A Điêu lời này mới ra khẩu, bằng một chút, bồn cầu liền biến thành một phen chư bát giới chuyên dụng phiên bản đinh ba. A Điêu một cái cào đi xuống, chính tránh né dao phay vô tà đột nhiên không kịp dự phòng bị bá ở ngực. Huyết nhục cốt nhục bị bá ra thật lớn một khối, vô tà hút một hơi, cười lạnh, hảo một cái thay đổi thất thường giảo hoạt hung tàn thần binh lợi khí. Trần A Điêu, có ngươi, mọi người, nàng quả nhiên vẫn là như vậy thời gian chiến tranh giảo quỷ hay thay đổi biến thái bản tính A. Đinh ba đều ra tới, chờ hạ sẽ không thay đổi búa đi. A Điêu, ta không phải, ta không có. Thần quyền lĩnh vực cộng bồn cầu đinh ba làm A Điêu trực tiếp xoay người, đè nặng vô tà đánh. Hơn nữa bởi vì thần quyền lĩnh vực là có sử dụng thời gian, nàng không chịu lãng phí thời gian, thế công tấn mãnh thật sự. Mà vô tà bên này bị thần quyền lĩnh vực chặn sau, nối nghiệp vô lực, bị đè nặng đánh 2 bát. Mà thần quyền lĩnh vực đang ở không ngừng thu nhỏ lại. Hắn lui không thể lui. Bên ngoài cốt liên nhất thời lại không thể xuyên thấu lĩnh vực. Hắn cắn răng một cái, đáy mắt lãnh lóe, chợt ngực đột nhiên thiêu đốt một đoàn hỏa, này đoàn hỏa cùng đã từng ở ma linh thế giới luyện ngục nhìn thấy địa ngục hỏa giống nhau như đúc, hiển nhiên phía trước suy đoán hắn đem chính mình hồn phách phân ở bất đồng khu vực là đoán đúng rồi, nhưng có lẽ hắn để lại không ngừng một đoàn địa ngục hỏa uống. Hắn thấp giọng trầm uống. Thế nhưng lấy thân thể của mình phóng xuất ra đáng sợ luyện ngục, đúng rồi. Hắn muốn khôi phục bản thể, lấy bản thể mạnh mẽ căng bạo thần quyền lĩnh vực. A Điêu thấy thế thay đổi mặt, hoạt lòe ra bên ngoài, nhưng tiếp tục dùng lĩnh vực áp chế hắn, mà điên cuồng mở rộng luyện ngục bản thể che trời, giống như còn không đánh liền phải đem người này ra cấp nuốt hết dường như, dung nhập luyện ngục. Bên trong thả còn ở phóng thích luyện ngục không gian vô tà cao giọng nói. Trần A Điêu, kỳ thật ngươi cũng vẫn luôn ở tò mò một sự kiện đi, chính là linh khí biến mất cùng sống lại chân. Tướng, năm đó thiên tộc bị giết, ma linh chiến bại, Kỳ thật này hết thảy đều coi như là chiến tranh thành bại. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Thần Lạc một ngã xuống, linh khí liền biến mất. Đạm Đài Tông Minh bọn họ kinh hoàng thất thố, vội vàng đào vong thiên giới ý đồ giữ lại căn cơ. Mà ta đã biết ma linh thế giới một khi mất đi linh khí, ở vô đồ ăn cùng nguồn năng lượng tầm bổ dưới tình huống, tộc đàn sắp bị diệt tới nơi. Tất nhiên là lo lắng vạn phần. Nhưng vừa lúc khi đó, ta nhìn trộm một bí mật, hắn hóa ra luyện ngục bản thể lấy chống lại thần quyền lĩnh vực. Một bên tại tiến hành cái gì nghi thức dường như. Đáng tiếc A Điêu hiện giờ chỉ nhìn xem vĩnh thần quyền lĩnh vực áp chế nó mở rộng. Vô pháp trực tiếp diệt sát hắn. Chỉ có thể nhìn hắn ở điên cuồng hiện thể đồng thời nói tới bí mật này, kia Thần Lạc vì thần nữ. Cũng không phải là bãi đẹp. Năm đó chúng ta đều cho rằng nàng lấy chấp trưởng thiên môn điều hành tam giới. Kỳ thật nàng chân chính quyền lực ở chỗ nàng có thể khống chế linh khí phóng thích ngọn nguồn. Chân chính linh khí nguyên môn. Ở nàng trong tay. Cho nên năm đó nàng chiến bại ngã xuống. Thần khu hủy diệt. Bị giết không chỉ có là thiên tộc cùng với thần quyền. Còn có nàng lớn nhất át chủ bài. Chính là nguyên môn. Nguyên môn mới là hết thảy lực lượng khởi nguyên nơi. Đáng tiếc lúc ấy không người biết hiểu bí mật này. Ta liền bảo tồn địa ngục hỏa hồn phách, nơi nơi tìm kiếm nguyên môn. Rốt cuộc, làm ta ở vũ nội tìm được rồi một cái 300 năm trước đại chiến sau không lâu đột nhiên ra đời một cái. Dị độ không gian, ta ở bên trong tìm được rồi này phiến nguyên môn. Nhưng là đáng tiếc a, ta chỉ có thể tìm được nó, lại không cách nào được đến nó tán thành. Bởi vì nó tự ra đời tức tán thành Thần Lạc như vậy trời sinh thần chi. Căn bản không muốn khuất tùng với ta. Sau lại ta suy đoán. Đại khái chỉ có thiên nhân ma tam tộc hợp nhất thần vị mới đủ để cho nó tán thành. Việc này đến. Mưu hoa. Cho nên ta giấu ở đường Tống Vương tộc bên trong. Vì nguyên cửa mở không gian vết nứt. Dẫn đường một ít linh khí ngụy trang thành sống lại ngọn nguồn. Dụ dỗ Tam Quốc Vương tộc hao tổn tâm cơ thúc đẩy linh khí sống lại. Ta biết cứ như vậy. Tam giới liền giống như dưỡng cổ. Cuối cùng sẽ dưỡng nhượng lại ta vừa lòng thần ma thân thể. Hắn lời này càng nói càng làm nhân tâm. Kinh run sợ. Cũng tương đương móc ra hắn chân chính át chủ bài. Quả nhiên. Ở hắn sau khi nói xong. Hắn luyện ngục trong vòng liên thông một cái dị độ không gian. Lấy luyện ngục cắn nuốt cái này dị độ. Không gian, đem nó dưỡng ở trong đó 300 năm, nhưng ở cái này không gian bên trong, linh khí thế nhưng đọng lại thành núi đá, tự thành tiểu thế giới. Trong đó đang có một phiến thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Kỳ thật chảy xuôi ra trạng thái dịch linh thủy nguyên môn. Kia linh khí thuần túy tới rồi cực hạn, so thiên giới càng cao cấp. Mấy không được chuyển hóa là có thể hưởng thụ, càng đáng sợ chính là nó tựa hồ còn có thể ẩn dưỡng. Hồn phách tinh thần hải, vô tà vô pháp khống chế nó. Chỉ có thể lấy liên thông không gian gián tiếp hưởng thụ nó chỗ tốt. Nhưng mọi người cũng thấy được ở nguyên môn linh tuyền phía trên huyền phù một đoàn địa ngục. Hỏa, này đoàn địa ngục hỏa tương đương khủng bố. Hiển thị vô tà cuối cùng sát chiêu, không tốt. Mọi người ý động mà thân túy. Lại đánh không lại vô tà khóe miệng cười dữ tợn. Rồi sau đó này đoàn bị nguyên môn uẩn dưỡng 300 năm địa ngục hỏa thông qua không gian đường đi. Trực tiếp tiến vào luyện ngục bên trong. Vì vô tà cắn nuốt hợp nhất, địa ngục hỏa hợp nhất. Tức vì hắn bản thể hợp nhất. Càng là hắn vô hạn thăng giai hồn phách quy vị kia một khắc. Phanh, thần quyền không gian bị điên cuồng vô hạn khuếch trương luyện ngục cấp tễ bạo. Sau vô tà phía sau thần uy ma giống đã thành. Giơ tay. Núi sông chảy ngược, sinh linh chết quỷ, chắn ta giả, chết, hắn ra lệnh một tiếng, bị áp chế đến không thể nhúc nhích Côn Luân đám người thấy được bị phóng xuất ra tới đại ma vương. Đám người đánh tới, sắp chết mà A Điêu bên này, vô tà lần này không có gần người, lại lựa chọn thao tác luyện ngục vô hạn cắn nuốt A Điêu, ong. Lần này A Điêu dùng tới cái thứ hai thần quyền lĩnh vực, một ngụm nuốt cắn luyện ngục cách trở ở. Lĩnh vực ở ngoài, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vô tà đem 5 ngón tay nội niết. Lĩnh vực liền cạc cạc rung động, A Điêu cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. lần này thật không có vô nghĩa, chỉ là ở mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống dưới khi ngón tay cùng nhau khởi thuật, vô tà thấy được thuật này, nhướng mày cười, a, là muốn khởi động ngươi chôn ở ta ma linh thế giới tế đàn trận pháp kia bí ẩn trận đồ sao? Lấy này hủy sống lại ma thể, hư ta căn cơ, đáng tiếc, tự ngươi dẫn ta bản thể đi sát đạm đài tông minh. Ta liền biết ngươi tất nhiên sớm đã làm tốt khống chế ta ma thể chuẩn bị. Cho nên ta bản thể sau khi tỉnh dậy, liếc mắt một cái thấy được trận đồ, sớm đã đem nó hủy diệt rồi. Ngươi hiện giờ lại tưởng hạ độc thủ cũng là... Cái gì? Hắn bỗng nhiên hoảng sợ, bộ mặt dữ tợn lên, đôi tay hợp nắm sao sao một hơi nuốt sát A Điêu. Hiển nhiên nóng nảy, gấp đến độ không được. Nhưng A Điêu đã đắc thủ, chỉ thấy nàng mặc niệm chú ngữ cùng khởi thuật căn bản là không phải nhằm vào cái kia trận đồ, mà là nhằm vào xích viêm kim nghê thú, ma linh thế giới tế đàn nơi, bị A Điêu phen thân chém giết xích. Viêm kim nghê thú nằm trên mặt đất, bản mạng hồn thể bị A Điêu trực tiếp thượng thủ, xích viêm kim nghê thú hồn thể ý đồ dẫy dụa. Nhưng A Điêu sớm có chuẩn bị, muôn vàn tinh thần sợi tơ xâm nhập, thay đổi, gồm thâu, thẳng vào nó linh hồn trung tâm, này nghiệp vụ nàng thục A, bồn cầu cũng thục, trước kia cắn nuốt. Ngụy trang thật nhiều yêu vương tới, tu hú chiếm tổ, đoạt thể mà công chiếm, như những cái đó yêu nghiệt lén lút, xâm chiếm nhân thân mà chiếm hết chỗ tốt, Trần A Điêu sao? Trước nay đều không đi đại lộ, nàng chỉ đi lối tắt, vô tà ý đồ phản kháng. Bất quá linh hồn của hắn thể cũng vốn là cường hãn. Chẳng sợ A Điêu nắm có tinh thần giả thuyết võng như vậy siêu cường bác, cũng khó để lẫn nhau tinh thần thể chênh lệch, bất quá lúc này, Côn Luân đám người bỗng nhiên đều tế ra tinh thần võng, tương trợ A Điêu, đây là rất sớm trước kia bọn họ chuẩn bị này cuối cùng một trận chiến thời điểm. A Điêu trước tiên dạy bọn họ diễn luyện quá, liền tinh thần võng mạch lạc đều bắt trước xích viêm kim nghê thú, bất đồng tinh thần thể là vô pháp trực tiếp dung hợp thông dụng, nhưng nếu đều là một cái tinh thần võng đã có thể tương liên thông dụng, này cũng thật là một cái siêu cấp bí ẩn tuyệt chiêu, lúc ấy bọn họ cũng không minh phải dùng ở nơi nào. Chỉ là A Điêu dạy bọn họ cái này bí thuật, bọn họ đi học vốn dĩ liền tính thiên đại chỗ tốt, vì cái gì không học? Cũng may đều là nhân tộc đứng đầu đại lão, trong khoảng thời gian ngắn liền học được, đến nay cũng đều lưu trữ tinh thần thể dự phòng, ngươi xem. Giờ phút này quả nhiên dùng tới, có bọn họ trợ giúp. A Điêu tinh thần thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế nhưng thật sự hoàn toàn thay đổi xích viêm kim nghê thú. Rồi sau đó lấy xích viêm kim nghê thú cùng vô tà địa ngục hỏa linh hồn bản thể tương tiếp, vô tà vừa thấy A Điêu chiêu thức ấy tao thao tác liền ngộ đạo, A Điêu khẳng định sớm đã biết thân phận của hắn. Cùng với hắn cùng xích viêm kim nghê thú bí mật, ngươi là làm sao mà biết được, hắn nghiến răng, nghiến lợi, còn có vài phần khó hiểu, A Điêu đang ở tiến công linh hồn của hắn hải. Các ngươi chi gian đưa tin thời điểm, ta đo lường tính toán ra các ngươi đưa tin phương thức không phải giống nhau bản mạng giao lưu, mà là một loại cộng sinh quan hệ, cho nên các ngươi tin tức tần suất giống nhau như đúc. Nếu làm bạn sinh, linh hồn cùng nguyên. Chẳng sợ ngươi đã chết, địa ngục hỏa diệt, kia một đầu xích viêm kim nghê thú giống nhau có thể dựng dục ra tân địa ngục hỏa không sai. Địa ngục hỏa không phải ngươi bảo tồn xuống dưới, mà là xích viêm kim nghê thú dựng dục ra tới. Này chỉ sợ ngươi lớn nhất cơ mật, cho nên năm đó liền lạc thần đều bị công nhận chiến bại ngã xuống. Chỉ dựa vào thiên nữ rời đi mệnh cách mới sống sót. Mà ngươi nếu vô tướng quan thủ đoạn, sao có thể bảo tồn căn nguyên linh hồn? Rốt cuộc kia đạm đài tông minh lại không phải ngốc tử. Sao lại không có tra xét? Chẳng qua hắn tra không ra xích viêm kim nghê thú lại là ngươi cộng sinh thể mà thôi, vô tà cười. Lạnh, ta nói ngươi như thế nào một hai phải sống lại bản thể của ta? Chó cắn chó tá lực đả lực là tiếp theo. Tìm hiểu nguồn gốc tìm ra ta sở hữu át chủ bài mới là mục đích đi, rốt cuộc chẳng sợ ngươi sớm nhìn gia ta có cộng sinh thú có thể dựng dục địa ngục hòa. Chẳng sợ ngươi có thể giết chết xích viêm kim nghê thú. cũng giết rớt ta cái này vô tà thân phận. Lại không thể xác định ta đem mặt khác địa ngục hỏa giấu ở nơi nào. Căn nguyên sinh sôi không thôi. Ngươi tai họa ngầm không dứt. Ngươi đến đem ta dụ dỗ đến tuyệt cảnh. Bức ta lấy ra sở hữu át chủ bài. Lúc này mới chịu cuối cùng ra sát chiêu. Cái gọi là sát chiêu giống như thần lạc nhằm vào huyết mạch nguyền rủa sở hữu tam quốc vương tộc. Nhất cử tiêu diệt, không lưu hậu hoạn, cũng như nàng giờ phút này thủ đoạn nhằm vào hồn phách tinh. Thần hải, trước nuốt xích viêm kim nghê thú hồn phách, xâm chiếm gót hắn cùng nguyên, lại lấy cùng nguyên nuốt hồn phách của hắn. Cuối cùng đạt thành nàng mục đích, đại chủ giáo nuốt chí tôn ma vương bản thể sáng tạo thần ma thể. Hắn ra mặt nuốt thần ma thể đạt thành thần vị, nàng lại ra mặt nuốt rớt nó hồn phách. Gián tiếp xâm chiếm thần ma thể, đây là cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm ăn hải tảo sinh vật liên quá trình, một vòng bộ một vòng. Mỗi người đều có tham lam chi tâm, nhưng liền xem ai cuối cùng được như ước nguyện. Đăng đỉnh địa vị cao thành tựu vô song bá nghiệp, đừng đem ta nói được như vậy âm hiểm. Ta người này chính là thân thể mỏng chút, căn cơ kém. Mặc kệ là tiêu hóa quốc mạch vẫn là thần ma thể đều yêu cầu rất nhiều thời gian. Mà này đó thời gian cũng đủ cho các ngươi đánh gãy ta. Rất khó được việc, ta đây cũng chỉ có thể lợi dụng chư vị tiêu hóa năng lực. Các ngươi ăn trước, tiêu hóa ta trở lên tay. Đây cũng là tài nguyên hợp lý yêu hóa. Cũng là đem các ngươi này đó lão tiền bối hợp lý lợi dụng. Người nói các ngươi cái này nỗ lực nghiên cứu 300 năm. Cái này đương thái giám đương 300 năm, không cho các ngươi phát huy cơ hội, các ngươi không ủy khuất sao? Vô tà lại có tâm cơ, cũng bị người này tức chết rồi. Hắc mặt, tinh thần thể tàn bạo gào thét, ngươi cho ta vậy ngươi không có biện pháp. Cùng lắm thì chặt đứt này cộng sinh căn nguyên, ta cũng muốn giết ngươi. Cộng sinh thú là siêu nghiêu bức thiên phú, tương đương vĩnh viễn có tái sinh bất tử át chủ bài. Có lẽ so thiên nữ này hố tỷ luyến ái não tới thực dụng một ít. Nề hà vô tà đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Nếu là không tha cộng sinh, phải bị Trần A Điêu công thành đoạt đất tu hú chiếm tổ, đương đoạn tắc đoạn. Vô tà trực tiếp vận dụng căn nguyên tinh thần hải trung tâm. Dục chặt đứt căn nguyên chi gian liên hệ. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn đến A Điêu bên kia tinh thần hải phóng thích một con cá, cái gì cá? Nó lẻn đến hắn bên này tinh thần hải bên trong, bởi vì là căn nguyên. Cho nên nó nhảy thật sự dễ dàng. Mà nhảy dựng nhập, vô tà liền biết đây là cái gì, thiên tộc huyết mạch, nó ở A Điêu tinh thần hải trong thế giới dưỡng. Thành một con cá, mà cái này con cá mỗi đến một cái tinh thần hải là có thể trực tiếp bá chiếm này phiến hải vực. Liền A Điêu đều lấy nó không có biện pháp. Này cũng không phải sở hữu thiên tộc gen đặc tính. Mà là đến từ thần nữ truyền xuống một mạch gen, vô tà vì cái gì sợ thần nữ, hắn nên cùng nhau sợ A Điêu, bởi vì nàng trung quy là nàng bảo tồn hậu thế duy nhất hậu đại, vô tà khoảnh khắc ý thức được chính. Mình xong rồi, hắn dục tạc rớt tinh thần hải thả thoát ly địa ngục hỏa bảo tồn căn cơ. Nhưng chậm, cái kia cá kích thích hạ cái đuôi, ở cùng nguyên tinh thần hải trực tiếp khế ứng công chiếm, không, A Điêu. Không cần khổ sở, về sau thanh minh cho ngươi thiêu một quyển quý hoa bảo điền. Làm ngươi tại địa phủ tìm điểm sự làm. Đi thôi, dựa vào này bị nàng dùng hạ lưu biện pháp đưa vào đối phương tinh thần hải huyết mạch tiểu ngư. A Điêu một đống đem vô tại ý chí niết bạo. Toàn phương vị công chiếm tinh thần hải. Chiếm hữu bản thể, rồi sau đó thao tác thần ma thể trực tiếp dung nhập chính mình trong cơ thể, dung nhập hợp nhất thời. Điểm, thiên giới, nhân giới, mà linh giới bỗng nhiên đều lâm vào tuyệt đối hắc ám, tất cả mọi người mất đi quang minh. Bao gồm những cái đó ma linh, cùng với côn luân đám người, này xem như Trần A Điêu thắng sao. Nhưng vì cái gì như là thua, giống như bị cái gì siêu cấp vai ác nghịch tập thành công mà dẫn tới thế gian không thấy ánh mặt. Trời dường như, này xem như ông trời chứng thực nàng không phải cái thứ tốt sao. Trời đã sáng, một trận chiến này cũng liền kết thúc. Mọi người thấy được cắn nuốt thần ma thể lại tăng lên nhan giá trị mấy cái LV A Điêu. Lúc ấy tào nhiều vô khẩu. cũng liền ái bức bức. Hạ Tam Lộc không nhịn xuống nói thầm một câu. Này không biết còn tưởng rằng là chỉnh dung ngành sản xuất người phát ngôn, hùng xúc mạc. Ta khi còn nhỏ nghe nãi nãi nói qua nữ quỷ chuyện xưa. Thật nhiều nữ quỷ đều thích ăn anh tuấn xinh đẹp thư sinh mỹ nữ. Ăn luôn bọn họ, sau đó mỹ dung dưỡng nhan. Cái này kêu cái gì tới? Màu dương bổ âm, thải âm bổ âm. Ô ô ô, bị thẩm họa kính che miệng lại hùng xúc mặc đáng thương vô cùng, những người khác lại thấy. Kia à điều ánh mắt đảo qua quanh mình, giống như đang tìm cái gì người. Nhưng nàng thực mau thu hồi ánh mắt, đối mọi người ném xuống một câu. Các ngươi trên người hảo dơ a, nàng tại đây cuối cùng một trận chiến liền không như thế nào liều. Chết chiến đấu kịch liệt quá, vài lần đổ máu còn đều là khổ nhục kế. Hiện giờ lại chỉnh dung một đợt, đem thiên làm đen thay đổi xinh đẹp quần áo cùng trang dung. Sau đó lại đến bắt bẻ bọn họ, bỉ ổi thật sự, mọi người trong lòng căm giận. Nhưng không dám hé răng. Nhưng thật ra Khúc Hà Nhĩ, Côn Luân cùng với Khúc Giang Nam mấy cái trưởng bối nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Người sau lập tức ngượng ngùng. Các ngươi tẩy tẩy Nga. Trễ chút ta luận công hành thưởng, làm đến cùng hậu cung phiên bài mưa móc đều dính dường như bất. Quá nàng biến mất, cũng không biết vội vã đi đâu, Kỳ Sơn đỉnh núi. Long Nhãn lẻ loi cắm ở huyền nhai một mặt. Vách đá kia đầu ngồi xếp bằng ngồi một lão nhân này tiên phong đạo cốt. Phía sau bỗng nhiên tới một chân, đem hắn trực tiếp đạp đi xuống, bang. Người ngã xuống, giây tiếp theo lại bay lên tới. Vô Ngữ nhìn A Điêu, đây là ngươi hiếu đạo. Này mới vừa thượng vị liền trở mặt, không biết người. A Điêu cười lạnh. Ta nhận ai a? Là nhận đê tiện hạ lưu vô sỉ lão đạo sĩ. Vẫn là ai ai ai? Nàng ý có điều giá trị, lão đạo sĩ sờ sờ cái mũi. Một lần nữa ngồi xuống. Thở dài, ngươi người này, quán sẽ khác biệt đãi ngộ. Ta cũng là nghe lệnh hành sự. Sao ngươi ở nàng trước mặt liền không oán ngôn? Đến ta đây liền như vậy không lễ phép, A Điêu. Ta đánh không lại, lão đạo sĩ. Khiêm tốn lạc, nàng không có thần khu. Như thế nào là đối thủ của ngươi, A Điêu cười lạnh. Phải không? Nguyên môn không phải nàng cố ý lộng tiến dị độ không gian. Nếu ta không đoán sai, nàng lúc ấy thần khu hủy diệt, sắp mất đi đối nguyên môn khống chế. Nhưng nàng ở lúc ấy còn có đối nó phân công quyền, cũng chính là cái kia dị độ không gian là nàng cố ý bỏ vào đi, mà kia vô tà tìm được nó. Chỉ sợ cũng ở các ngươi kế hoạch nội đi, lão đạo sĩ nhìn nàng một cái. Không có phủ nhận, bồn cầu. Ngọa tào, bực này vì thế thần lạc đem vô tà cái này ngày xưa chí tôn ma vương bồi dưỡng lên, A Điêu cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới là thật sự. Lúc ấy liền có điểm hết chỗ nói rồi, nhưng suy nghĩ một chút, phỏng đoán nói, các ngươi liền như vậy chắc chắn ta có khả năng phiên được đến nguyên môn chỗ tốt kia lão ma vương. Này tâm đắc bao lớn a, nàng càng nghĩ càng bất mãn. Không thể đem nguyên môn để lại cho ta sao? Như vậy nghiêu bức bác. Đến cấp nhà mình tiểu bảo bối a. Như thế nào đẩy cho kia xú thái giám? Lão đạo sĩ. Chúng ta không chắc chắn a. Trên thực tế. Chính là bởi vì ngươi thực dễ dàng quải rớt. Mới đem nguyên môn để lại cho hắn. A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão đạo sĩ giống như ở trầm tư. Nhưng có chút ghét bỏ A Điêu ngồi xuống. Bất quá vẫn là xê dịch mông. Cho nàng đằng hàng đơn vị. Hai người giống như ngày xưa như vậy thói quen tính cố định gặm hạt dưa nói chuyện phiếm ABC kế. Hoạch loại này thói quen. Nàng cũng có. Nhưng nàng vĩnh viễn chỉ có một mục đích. Chỉ có AB hai cái kế hoạch. A. Người không chết. Đến cuối cùng. Như hôm nay như vậy. B. Người đã chết. Trên đường các loại xác suất tử vong. Người nếu độ bất quá. Đều có thằng nhãi này hủy diệt nhân gian, tiêu diệt nhân tộc, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, này không phải làm vô tà thằng nhãi này đi rồi, cứt chó vận năm tháng. Hơn nữa, thiên tộc cùng ma linh nhằm vào nhiều năm, thật có thể nhẫn tâm làm ma linh nhất tộc đăng đỉnh vì thượng. Lão đạo sĩ rũ mắt, hừ hừ nói, từ trước là nàng có nhược điểm, một phương diện bởi vì là thiên tộc lãnh tụ. bị thiên tộc tộc đàn số mệnh quy tắc có hạn, không thể không duy trì tam giới cân bằng. Cho nên năm đó thiên tộc không thể không dốc toàn bộ lực lượng tham chiến ma linh nhất tộc. Nhưng hiện tại nàng không giống nhau. Đã mất vướng bận cùng gông cùm xiềng xích. Tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Cho nên, đây là từ thần sa đọa thành ma một cái quá trình, bất quá. Nàng cũng không tính toán làm ma linh nhất tộc độc bá tam giới lúc ban đầu đem nguyên môn bỏ vào dị độ không gian. Còn làm vô tà biết được bí mật này chỉ là một loại thủ đoạn. Nhưng nàng mất đi đối nó khống chế là sự thật. Bởi vì lại vô thần khu. Nhưng mà ở cuối cùng đối nó hạ mệnh lệnh bên trong liền bao gồm đối hôm nay kết thúc bố trí. Adiêu. Gì? Lão đạo sĩ dương mắt nhìn về phía Adiêu. Vẫn đục trong mắt thập phần bình tĩnh. Nguyên môn là song hướng. Một mặt nhưng phóng thích linh nguyên. Một chỗ khác lại có thể biến thành phệ linh hắc động. Nàng giả thiết là nếu ngươi đã chết thả thằng nhãi này thắng cuối cùng một ván. Nó sẽ trực tiếp mở ra phệ linh hắc động trạng thái. Nuốt hút tam giới sở hữu linh thể. Tự nhiên cũng bao gồm vô tà, a điêu cùng bồn cầu cũng chưa nhịn xuống. Lại đồng thời ngọa tàu, bồn cầu. Điên phê tuyệt thế thần nữ. Nhân thiết hảo mang cảm, a điêu. Cùng ta giống nhau. Đều là tràn ngập mị lực nhân thiết, bồn cầu. Bất quá nhìn như vậy bình tĩnh thả tử khí trầm trầm người. Thế nhưng như thế điên phê. Là bởi vì thiên nữ đã chết. Bị đả kích sao? Sống không còn gì luyến tiếc. Lão đạo sĩ phủ nhận cái này nói chuyện. Nhìn phương xa sơn hải. Như là nhàn tản khi ở công viên bồi người chơi cờ lão nhân. Nói, đây là nàng bản tính. Vĩnh viễn đứng ở thần miếu chỗ cao nhìn xuống nhân gian. Duy trì tam giới cân bằng. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không khả quan tộc. Nhân nhân tính vốn là liếc mắt một cái nhìn đến đầu sao sao. Sao sao là mối họa căn nguyên. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn là bại cho chính mình muội muội. Lần nữa chịu đựng thoái nhượng. Lại bị trường đình cái kia ngu xuẩn ngôn từ thuyết phục. Lúc này mới thất bại thảm hại, ngữ khí thực hiu quạnh, a điêu liếc nhìn hắn một cái. Âm dương quái khí, kia cái này trường đình đích xác ngốc bức, lão đạo sĩ chừng nàng, a điêu mỉm cười. Đem phía chính mình gặm xong hạt dưa xác quét đến hắn bên kia đi. Tiếp theo gặm, tiểu tính tình giống nhau, lão đạo sĩ trợn trắng mắt. Cũng bắt một phen, tiếp tục gặm, một bên tức giận nói. Còn có cái gì muốn hỏi? Một hơi hỏi, đỡ phải nị oai, a điêu. Có, bồn cầu là như thế nào tới? Bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lão đạo sĩ trầm mặc một hồi, liên tục khái mười mấy viên hạt dưa. Sau lại mới nói, thiên nữ rời đi mệnh cách sau. Nàng sống sót, nhưng sắp từ thần khu thoát ly. Nàng lúc ấy phỏng chừng đã đem kế hoạch định ra tới. Ta quá khứ thời điểm, nàng đang ở dùng cuối cùng sức lực thừa dịp thần khu còn có hoạt tính. Đem nàng xương sống lưng rút ra, ta nhớ rõ này thiên hạ rất lớn tuyết. Mọi người đều bị các nàng hai tỷ muội giết cái sạch sẽ. Chỉ có Trần Khuê kia chỉ rùa đen ghé vào tuyết đôi thượng vừa động không thể động. Mà nàng nằm ở kim sắc vũng máu chung, đang ở gian nan rút ra xương sống lưng, nhìn đến ta sau. Nàng cũng chưa nói cái gì, liền như vậy đem xương cốt trừ xong rồi, lại đem nó nghiền nát, làm thành một cái bản mạng linh tài, ta trước sau nhớ rõ nàng hôn mê trước nói một câu. Nàng nói, các ngươi tổng nói thế gian này hỉ nộ ai nhạc là làm người sinh ý nghĩa. Làm ta đi xuống thần giai nhìn xem nhân gian pháo hoa. Nhưng các ngươi chưa từng nói cho ta, thống khổ sẽ như vậy rõ ràng, a điêu có chút trố mắt. Mà bồn cầu cũng nhảy ra tới. Nhất thời không biết nói cái gì, lão đạo sĩ lại giống như uể oải. Không có cắn hạt dưa thích thú. Nghiêm túc hỏi nàng, còn có cái gì vấn đề sao? À điêu, ngươi còn có thể sống bao lâu? Lão đạo sĩ, 5 phút, à điêu. Kia hành, cáo biệt hạ, đừng lưu tiếc nuối, nói xong. Nàng ngón tay một câu lấy ra một cái bồn gỗ. Bên trong có thủy cùng chén, lần này nhớ rõ đem chén rửa sạch. Lần trước ngươi đi thời điểm không tẩy, lão đạo sĩ đại khái vô ngữ cứng họng. Bồn cầu cũng chất ở, trầm mặc chung. Lão đạo sĩ méo miệng, vẫn là đem bồn gỗ kéo qua đi rửa chén, miếng bông xoát chén. Thủy bắn đến già nua mờ u bàn tay thượng, A Điêu nhìn vài lần. Người đều sắp chết, làm ta nhìn xem tam quân tử đứng đầu rốt cuộc trường gì dạng bái. Dù sao lão ô quy cùng đại côn côn ta đều gặp qua, lão đạo sĩ hoành nàng liếc mắt một cái. Người yêu cầu thật đúng là nhiều, A Điêu. Biến bất biến, cánh ngạnh, đều sẽ uy hiếp sư phụ già, lão đạo sĩ đánh không lại nàng hung uy. Vẫn là biến trở về bản thể, sĩ chi sáng trong quân tử. Sơn lăng tuấn xuyên, quốc sĩ chi phong mạo, A Điêu xoa nhẹ hạ đôi mắt. Mắng một câu thô khẩu. Người vẫn là liền trở về đi, lão đạo sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, một thế hệ nhập ngươi trước kia nhân vật, có điểm cay đôi mắt. Cảm giác ngươi làm bẩn cái này túi ra. Nghe ta, về sau đừng thay đổi, nàng là thật sự độc A, từ nhỏ cứ như vậy, lão đạo sĩ nhẫn nhịn. Lại là cuối cùng cười. Cầm chén tẩy xong rồi. Rồi sau đó ngoan ngoãn suốt ngồi ở chỗ đó. Thở dài, tiểu nha đầu, cũng không có về sau, A Điêu nhìn đến hắn thân thể bắt đầu đốt cháy, nàng đã sớm biết một ít miêu nị. Lại là hỏi. Vì cái gì muốn đổi mệnh cấp Trần Dương? Vì ta a, lão đạo sĩ, lừa ngươi nhiều năm như vậy, tổng quá sợ ngươi oán ta mà không cho dâng hương. Rốt cuộc ngươi hiện tại khó lường, đã hoàn toàn chấp trưởng tam giới. Đi xong rồi nàng năm đó không có thể hoàn thành lộ. Cái này lý do có thể. A Điêu hừ nhẹ, tính, là chính ngươi muốn đuổi theo tùy nàng mà đi đi. Vì cái gì phía trước nàng ngã xuống khi không trực tiếp đi theo? Sợ bị Côn Luân thấy. Chọc hắn thương tâm. Lão đạo sĩ cúi đầu. Thanh âm có chút tịch liêu. Cũng không phải. Gần nhất vạn nhất ngươi không tiền đồ bại bởi vô ta. Ta còn có thể thế ngươi bù một chút. Kỳ thật nàng cũng không bỏ được thật sự làm ngươi liền như vậy đã chết. Bằng không sẽ hợp với ta cùng nhau giết. Khả năng nàng cũng có mạnh miệng mềm lòng một mặt đi. Nhưng ta là thật sự không dám, ngốc A Điêu. Sư phó của ngươi ta. Có tội A, là hắn cùng thiên nữ tự cho là đúng. Liên thủ đem nàng kéo xuống thần đàn. Đi ra thần miếu. Lại làm nàng ngã xuống nhân gian bụi bặm. Hắn trước sau nhớ rõ nàng cùng kia Trần gia tử động phong. Hoa trúc, hắn ngồi ở trong viện. Nhìn lại là một năm hạ tiết thiên. Thật lớn tuyết, che đậy nhân gian như thanh tước bay múa chạy dài vách núi cùng hồng long du tẩu vạn ra ngọn đèn. Dầu, hắn ngày đó kỳ thật rất muốn khóc, cũng hoảng sợ chính mình này phó dáng vẻ sợ là lại khó có thể xuất hiện ở nàng trước mặt, sợ nàng. Thấy sẽ ghét hắn, sau lại trời đã sáng. Hắn liền từ sáng trong quân tử di thế vô song trường đình quân biến thành lôi thôi bất kham lão đạo. Sĩ, hắn ở nhân gian mâu thuẫn lăn lê bò lết. Giống phố phường Lưu Nhi, bị người phỉ nhổ chán ghét. Sống được lại không thể nào trước nửa điểm vinh quang, chỉ có như vậy. Hắn mới tránh được miễn kia hoảng loạn áy náy phệ tâm hèn mọn cảm, mà hèn mọn thời gian lâu rồi. Hắn đều mau quên đã từng là ai, nhưng cho dù là lão đạo sĩ. Tới rồi kế hoạch chung kết thời điểm, hắn cũng nên chung kết, hắn quay đầu. Nhìn về phía A Điêu, nhếch miệng cười, kỳ thật cứu ngươi cái kia ngốc đệ đệ là thật sự thuận tay. Chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục ta chính mình. Cũng làm chính mình cam tâm chết ở nàng trong tay. Lại đi theo nàng mà đi, chẳng sợ nàng không cần ta, bất quá. Vẫn là cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Kỳ thật nàng ngay từ đầu không muốn cho ngươi nhiều thống khổ. Là ta sợ ngươi lại giống như nàng giống nhau mềm lòng. Bị ta như vậy mua danh chuộc tiếng tự cho là đúng người lừa. Cho nên mới thiết kế những cái đó sự làm ngươi nhẫn tâm chút. Cho nên, ngươi đừng trách nàng, kỳ thật chúng ta kế hoạch. Nếu Tam Quốc vương tộc những người đó không có tự tìm tử lộ tái khởi mơ ước chi tâm. Bị vô tà lợi dụng đi mở ra sống lại linh khí. Nàng lúc ấy là thật sự đã từ bỏ. Muốn đem ngươi nuôi lớn. Sau đó bồi ngươi đến lão, chính là nhân tộc vẫn là người kia tộc, linh khí vẫn là sống. Lại, vì thế kế hoạch mở ra, bọn họ cũng chưa có thể quay đầu lại, lời nói tán. Lão đạo sĩ cũng đốt cháy vì cho bụi, lưu lại tẩy tốt chén đũa. lưu lại như cũ không có thể nở hoa kết quả long nhãn thụ. A Điêu một người ngồi ở kia, ngồi thật lâu, dần dần cúi đầu, đôi tay ôm chân, đầu vai hơi hơi kích thích. Bên người Bồn Cầu suy nghĩ một chút, biến thành một cái đại bạch từ phía sau ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng đầu, quyền lực trước sau cô độc như nhau, thần lạc năm đó không có thể đi song lộ. Nàng ở cô độc đỉnh, có lẽ cũng từng tò mò nhân gian thế tục, để lại sơ hở, vì thế bị kéo vào vạn trượng chi uyên, sau đó ở Phật đường mệt nhọc 300 năm, kia A Điêu đâu, Bồn Cầu. Ôm nàng sau khi, nghe được ca sát cắn hạt dưa, một bên khái, một bên khóc âm đánh cách thanh âm, Bồn Cầu. A Điêu người này chưa bao giờ sẽ vì một sự kiện khổ sở lâu lắm, bởi vì nàng sẽ tìm bắt đầu sự làm. Nếu ăn uống không được, vậy cần thiết kéo đất phát đại tài, cho nên nàng đem ma linh thế giới cùng thiên giới bên kia đều đào rỗng của cải, đừng nói đất, nước ngầm đều mau bị nàng giữ lại đi tưới đồng ruộng, này tài nguyên vừa đến tay, phân phối cho những người khác sau. Mắt thấy phụ thuộc không gian toàn bộ chật ních, nàng lúc này mới vui vẻ, vui dạo dực làm người khai khánh công yến, ăn ăn uống uống thời điểm. Làm triều đình nguyên lão thả rất có các thần tố chất đoan mộc ra lão thái công vuốt râu cười tủm tỉm hỏi A Điêu khi nào đăng cơ. Định hào vì cái gì, đang ở ăn canh. A Điêu ngẩng đầu. Đăng cơ, đúng vậy, không ít người đều đối nàng phản ứng quan cảm vi diệu. Nhưng thật ra tam đại giáo hoàng người sáng lập lược có điều cảm. Bách Việt Thanh cốt nhìn nhìn A Điêu. Chẳng lẽ A Điêu mạc danh có điểm phấn khởi. Ta đây có phải hay không muốn khai hậu cung? Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu càng phấn khởi. Các ngươi có phải hay không các gia đều đến tặng người tiến vào hầu hạ ta? Là các ngươi đưa một ít người thấu cùng nhau làm ta chọn? Vẫn là ta hiện tại trực tiếp chọn? Thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta đều chờ không kịp. Này cái gì hổ lang chi tứ? Ở ngồi một ít người sợ ngây người. Đang muốn phủ nhận, nhưng A Điêu đã lấy ra tiểu sách vở bắt đầu viết tên, Đoan Mộc Thanh Ương Bách Việt Linh Tê Táo. Quyện chi đám người bị những người khác ánh mắt đánh giá. Giống như trên đầu cũng đã treo lên, sủng phi, danh hiệu. Lúc ấy liền biểu tình vi diệu, đạo quang tĩnh từ sửng sốt mới phát hiện có chút người ở chính mình. Cùng Thương Ngô Chi gian ánh mắt qua lại, nói. Nào đó phong kiến lạc hậu vương triều hậu cung cũng không thiếu tỉ muội tỉ đệ. Lung tung rối loạn, trước kia đường tống lão hoàng đế liền từng có như vậy bất kham, nàng đều bị khí. Cười, mà nhất xấu hổ không gì hơn Vu Sơn Bách Việt một mạch. Liền Bách Việt Thanh cốt đều bị người đánh giá, mọi người. Đề tài nhảy qua nhảy qua. Đừng nói nữa, hảo đi. Nếu các ngươi không đề cập tới. Ta đây liền trước đem tiểu sách vở thu hồi tới, A Điêu ra vẻ thở dài. Ăn ăn uống uống xong sau mới đem vở ném cho Ngư Huyền Cơ, kế hoạch viết ở mặt trên. Các ngươi chính mình làm, ngoan một chút. Đừng sằng bậy, Ngư Huyền Cơ có chút không rõ. Nhìn vở sau, đã hiểu, cũng không gì phản ứng. Đã hiểu rõ, lại kinh ngạc, nhưng tóm lại là hô một ít đáng tin cậy người qua đi nghiên cứu. Một bên ăn uống một bên nghiên cứu, đi trừ phong kiến. Mới phát thể chế, tránh cho quyền lực hủ bại mà áp bức bình dân. Khoa giáo Hưng Quốc, con đường này gánh thì nặng mà đường thì xa, hảo đi. Kỳ thật cũng không khó, dù sao có nàng đình. Căn bản là không ai dám ra chuyện xấu, Trần Tốn không biết đi khi nào đến oa đến trong một góc ăn gà. A Điêu trước mặt, hỏi, người tính toán ra xa nhà. A Điêu ngẩng đầu, gì? Trần Tốn đưa qua một chương giấy làm nàng sát miệng, thuận tiện ngồi ở bên cạnh, kiều chân dài, nhẹ nhàng chậm chạp nói, người vừa mới trộm thu đi rồi một ít người thích ăn đồ ăn. Lượng không ít, A Điêu. Không phải, ta nếu nói ta chỉ là lười đến chờ hạ lại qua đi lấy. Cũng miễn cho bại lộ ta ăn đến nhiều. Người tin sao? Trần Tốn, qua loa. Quên cùng nàng tu vi có quan hệ trực tiếp tăng lên trừ bỏ nhan giá trị còn có ăn uống, sau lại. Tam quốc hợp nhất, tân thể chế thành lập, quyền quý công khanh một đám đều tương đương ngoan ngoãn dứt bỏ ích lợi cùng quyền lực. Làm độ công quyền hệ thống, bị ma linh cùng nhân tộc bên trong cao áp thống trị tra tấn bá tánh mới tính thở phào nhẹ nhõm. Nghênh đón tân thế giới, bất quá bọn họ cũng đều biết nguy cơ vẫn luôn đều ở ma linh thế giới còn có. Ma linh, vì cái gì đâu? Lộc Sơn, Ngư Huyền Cơ cùng mấy cái chín đỉnh lãnh tụ mở cuộc họp nhỏ về ma linh. Bọn họ không biết hay không muốn đi diệt trừ, Trần A Điêu không được. Bọn họ liền không thể động. Nhưng nàng vì cái gì không được? Mọi người thảo luận không thôi, Ngư Huyền Cơ chắp tay sau lưng. Buồn bã nói. Chư vị cũng biết hiện tại chúng ta này một phương vũ trụ còn có bao nhiêu tàng quặng quặng tinh. Mọi người an tĩnh, Ngư Huyền Cơ. Cùng 300 năm trước so sánh với. Quặng tinh khai thác sinh dục đã không đủ 5%, cùng chi đối ứng chính là tu sĩ gia tăng. Dân cư gia tăng, tài nguyên hữu hạn. Mà nhân lực ở vô ngoại giới áp lực dưới tác dụng. Vĩnh viễn tăng lên, tuy nói quân tử không lập nguy tường dưới. Nhưng an nhàn hoàn cảnh dễ sinh lười nhác sâu mọt, mà loại này sâu mọt thường thường hao tổn tài nguyên vô độ. Bảo tồn nhất định ngoại giới áp lực là cần thiết, miễn cho người nhiều liền nội đấu, dễ dàng lan đến bình dân, đương nhiên. Ma linh với tu sĩ mà nói kỳ thật cũng là nhưng tái sinh tài nguyên, chủng tộc đối lập. Hỗ trợ lẫn nhau, kỳ thật cũng là một loại cân bằng đi, tuy rằng loại này cân bằng là bọn họ không muốn đối mặt. Ước gì vĩnh viễn an nhàn, nhưng từ vũ trụ điều động nội bộ mà cố định tài nguyên tới xem. Nó lại là có đạo lý, cho nên năm đó thần lạc kiên trì cân bằng thất bại. Ở thiên tộc hủy diệt cùng ma linh nhất tộc lui giữ sau. Nhân tộc vô hạn bành trướng. Hậu quả xấu xuất hiện, vũ trụ bị sắp khai thác kiệt quệ quặng tinh chính là một cái ảnh thu. Nhỏ, đương nhiên. Bọn họ cũng minh bạch A Điêu lưu trữ ma linh một nguyên nhân khác nàng tâm tính lãnh khốc. Không tín nhiệm người nào. Cho nên chẳng sợ hiện tại tam giới ở nàng khống chế dưới. Nàng cũng sẽ biện pháp dự phòng. Mà phi một mặt cho người ta đương vú em, nói cách khác. Phàm là về sau nhân tộc dám phản bội nàng. Nàng đỉnh đầu có thiên môn cùng nguyên môn. Đều không cần chính mình ra tay. Đem nguyên môn ném ở ma linh giới nhanh chóng bồi dưỡng ra một đống ma vương. Lại mở ra nhân gian cùng ma linh thế giới nhập khẩu liền cũng đủ làm nhân gian sinh linh đồ. Thán, mọi người trong lòng nghiêm nghị. Lại hoảng sợ lại cười khổ, vị này chủ nhân a. Là thật sự đáng sợ, bị một đám người công nhận đáng sợ a điêu có điểm kỳ quái vì cái gì thu được một. Đống niệm lực, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Đang ngồi ở Trần gia hậu viện Phật đường trong viện vui dạo dực kiểm kê tài nguyên. Điểm điểm nàng đã bị bồn cầu cấp nhắc nhở, bồn cầu. Điêu điêu, điêu điêu, người màu xem ta này, A Điêu. Làm gì? Bồn cầu, ta 100 cấp, A Điêu. Nga, sau đó đâu? Nàng một bên vuốt kim khối một bên xem bồn cầu giao diện, cấp bậc. 100 cấp, hệ thống đổi mới thăng cấp chung. Niệm lực. 100 vạn tinh, đồng bộ phóng thích linh khí. 500 vạn tinh, đã đổi kỹ năng. Nhưng đổi kỹ năng, 1, xuyên qua vũ trụ. Nhưng cảm ứng cũng đi trước càng cao cấp không gian vũ trụ. Tìm được càng cao đẳng nguồn năng lượng. Tân vũ trụ A, nàng đi qua chẳng phải là sẽ bị khi dễ. Không đi không đi, ngốc tử mới đi. Mới sảng không mấy ngày, A Điêu tắt đi màn hình. Nằm ở kim trên núi. Kiều Chân Nhi sướng tiểu khúc, dần dần tiến vào mộng tưởng, lúc này đây, nàng có thể an tâm ngủ một giấc, không cần lo lắng ngày nào đó đã bị người xử lý. Đúng rồi, gần nhất những cái đó hậu cung quân dự bị đều tránh nàng. Vừa thấy đến nàng liền cùng gặp quỷ giống nhau, này không thể được. Ghét bỏ nàng, hừ hừ, nàng muốn qua đi hù chết bọn họ, còn có vì cái gì nàng hiện tại đều như vậy cường đại như vậy ưu tú. Cũng chưa người đối nàng tố nỗi lòng a. Lão thái thái kia điên phê đều có lão đạo sĩ đương liếm cẩu. Nàng như vậy liền hỗn thảm như vậy. Này không hợp lý a, chẳng lẽ nàng không xinh đẹp không đáng yêu sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta không đăng cơ, bọn họ liền ghét bỏ ta? A, này đàn hiện thực quỷ. Không được, ta thật vất vả đánh hạ thiên hạ. Sao cảm thấy nửa điểm chỗ tốt không vớt được, A Điêu càng nghĩ càng không thoải mái. Kéo một cái đàn, trong đàn thực mau liền mấy trăm người. đều là cường đại nhất lão. Một đám cho rằng ra gì đại sự. Kết quả bị người toàn đàn tác tuyên bố, a điêu. Ta cảm thấy vương tộc có thể không tồn tại, nhưng nữ đế có thể có. Chính là cái loại này không cần can sự đương bài trí nhưng lại làm người tôn kính có thể có hậu. Cung còn có thể lãnh tiền lương chức nghiệp. Đúng rồi, về hậu cung, ai ai, các ngươi lui đàn làm gì? Không được lui, thảo, a điêu ma lưu bò dậy. Trần trụi nấm chân hô hô xé rách không gian bắt người đi, mà toàn cầu các nơi thật nhiều nhân gia. Lão nhân lão thái thái đang ở dặn dò nhà mình tuổi trẻ mạo mỹ cháu trai cháu gái hậu đại nhóm, chạy. Mau chạy mau, đừng làm cho vị kia đuổi tới, người nọ tâm can hắc thật sự. So với kia lão sắc thất lão hoàng đế nguy hiểm nhiều. Các ngươi nếu như bị theo dõi, làm không hảo đã bị nàng ăn, nàng liền ma vương đều có thể ăn, một ngụm một cái, mỗ tôn tử lực ngưỡng. Ngùng, kỳ thật, cũng không phải không thể. Tôn nhi nguyện ý hy sinh chính mình phụng dưỡng nữ đế. Sách vở mặt trên có tên của ta sao? Gia gia nãi nãi, ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc gia, Đoan Mộc đại ca nhìn xem Đoan Mộc Biệt Tuyết. Lại nhìn xem chính mình muội muội. Tới một câu, hai tên đều ở mặt trên. Hắn nổi giận, một phách cái bàn. Hảo ngươi cái Triệu Nhật Thiên, khinh người quá đáng. Một đám người giữ chặt hắn, che lại hắn miệng, Đoan Mộc Biệt Tuyết cùng Đoan Mộc Thanh Ương ngồi ở bên cạnh lâm vào trầm. Mặc là rất khinh người quá đáng. Kia bỡn cợt quỷ, bên kia. Tào gia chờ Vô Tiết Tháo coi trọng ích lợi gia đình nhưng thật ra đã kích động cấp Tào Quyện Chi. Đóng gói hành lý, nhi a, đi thôi. Vì gia tộc phụng hiến, mà Hạ Tam Lộc lại là đã liên tục thuấn di rất nhiều lần đi vào Lộc Sơn. Khấu Sơn Môn dò hỏi a điêu đại lão ở tại nào. Hắn mang theo gia sản tới đến cậy nhờ, Nam Bộ vùng Duyên Hải. Tiêu Cần, ca, nếu không ngươi đem gia chủ nhường cho ta. Ngươi đi đi, Tiêu Nga La. Sau lại nghe nói nhà ai đều không có Vu Sơn động tĩnh đại. Nghe nói đêm đó Vu Sơn tộc lão nhóm tổ chức thành đoàn thể đóng gói độc dược độc trùng muốn cùng. Người nào đó đồng quy vu tận, vô hắn. Vu Sơn Bách Việt Thánh Nữ một mạch bốn cái tên ở tiểu sách vở mặt trên, tạo nghiệt a. Cùng nàng liều mạng, gà bay chó sủa chung. Tầm thường bá tánh một bên ăn cơm soát tin tức một bên cấp a điêu điên cuồng đưa niệm lực, en. Hết chương.